Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi đi theo bên cạnh ông ấy cũng nhận được một ít lợi ích. Không ngừng khôi phục sức mạnh, trí nhớ cũng theo đó mà khôi phục theo. Advertisement, hóa ra tôi vốn dĩ là tiên đế ở khu vực bên ngoài. Bởi vì bị kẻ địch tính kế cho nên mới trọng thương mà chạy trốn đến trái đất. Thomas nói, mấy năm đó, tôi và ông cố của cậu sớm chiều luôn ở cạnh nhau. Xem như là anh em chí cốt, tình cảm của đôi bên vô cùng tốt, cho nên tôi đã không lựa chọn rời đi. Advertisement, hơn nữa, tình trạng vết thương của tôi cũng khá nặng, cần phải tu dưỡng từ từ, cho nên tôi tiếp tục ở lại bên cạnh Tô Vô Kỵ. Sau đó, Tô Vô Kỵ ngưng kết kim đan, bước vào cảm giới kết đan, chịu đựng đủ mọi sự quấy nhiễu của những điều kỳ lạ đó. Thomas nghĩa khí ngút trời nói, ông ấy là anh em của tôi thì sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ cho được. Chỉ là không rõ mà thôi. Nếu tôi ở trạng thái toàn thịnh, điều khiển tháp hư không thì chỉ trong chớp mắt là đã có thể phá vỡ quy luật do những tiên đế khu vực bên ngoài bày ra. Giúp cho trái đất không còn những điều kỳ lạ đó nữa. Ai ai cũng đều có thể tu chân được. Thomas cười khổ nói. Nhưng mà, tình trạng vết thương của tôi quá nặng. Vòng tay lưu trữ cũng bị kẻ địch đánh nát. Trên người lại không có bảo vật quan trọng khác. Chỉ có tháp hư không là có thể áp chế những điều kỳ lạ đó. Bởi vậy, tôi đã cho Tô Vô Kỵ mượn tháp hư không. Tạm thời nhờ ông ấy giữ gìn. Sau này rồi trả lại cho tôi. Thomas nhìn về phía Tô Thương. Nghiêm túc nói. Nhóc con, tôi chính là bạn tri kỷ của ông cố cậu. Cũng coi như là ông cố của cậu. Cho nên cậu không thể giết tôi đâu. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Im miệng. Tô Thương nhìn Thomas chằm chằm, cười lạnh nói, Thomas, nếu ông và ông cố của tôi có quan hệ tốt như vậy, vậy thì tại sao ông ấy lại trấn áp ông vào trong tháp hư không? Hầy, Thomas thở dài một hơi, sau đó nói, còn không phải là do tôi bị tẩu hỏa nhập ma sao? Mấy năm đó, tôi bị thù hận gặm nhấm. Vô cùng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ sau đó trở về khu vực bên ngoài tìm kẻ thù để tính sổ. Kết quả chỉ vì cái lợi trước mắt mà bị tâm ma quấy nhiễu. Thomas nói tiếp, một vài lời đồn cậu nghe được là thật. Quả thật tôi đã tàn sát hơn 10 vạn người. Chỉ để trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng bước vào cảnh giới kết đan. Mà tôi, vốn dĩ không thuộc về trái đất này. Hơn nữa công pháp mà tôi tu luyện lại khá đặc biệt. Cho nên đã tránh được những điều kỳ lạ đó. Bởi vậy tôi cũng không đòi lại tháp hư không từ chỗ ông cố cậu. Thomas nói tiếp. Nhưng mà ai ngờ. Ông cố của cậu biết tôi vì muốn nâng cao sức mạnh mà đã tàn sát hơn 10 vạn người. Cho nên đã cắt đứt quan hệ anh em với tôi. Thậm chí còn ra tay muốn thu phục tôi. Cách chương.